Chương 644 tối cường thăng cấp hệ thống. Vị thứ nhất đồ ma giả. Loại khác, Converter, Onion thần. Tối cường thăng cấp hệ thống long đao đối chiến bàn cổ mở thiên kiếm. Đây là long gia cùng khai thiên nhất tộc lần va chạm đầu tiên. Hắc ám long thần đao khí đang gầm thét, đang nộ hống, bá đạo vô cùng. Bàn cổ mở thiên kiếm kiếm ý tràn đầy viễn cổ cự thần bàn cổ khai thiên chi lực. Hai cổ lực lượng đụng chạm một sát na. Vạn lôi oanh minh, hai cổ cường đại lực lượng không ngừng đè ép, đụng, dọc theo vạn dặm. Tình cảnh so với mới vừa rồi lôi ma thiên địa điên đảo còn phải oanh động. Bàn thịnh khẽ mỉm cười, kẻ không biết tự lượng sức mình, cục xuống cho ta. Trên người hắn lực lượng lần nữa vừa rơi xuống ì ầm. Trong cơ thể hắn mở thiên tiên căng động một cái, lực lượng bung ra, trực tiếp đem mở thiên kiếm ý thả ra đến tột cùng nhất, ê rắc rắc. Hồn hậu hắc ám long thần đao khí bắt đầu vỡ vụn đứng lên. Ngắn ngủi nửa giây thời gian, Long Phi giơ lên hai cánh tay đang run rẩy, hắn miệng hùng ở phát rách, bàn cổ mở thiên kiếm bên trên kiếm ý quá cường hãn, hoàn toàn không chống đỡ được. Kỳ ông ghê phốc, hắc ám long thần hư ảnh bị chém vỡ rách, hư ảnh giải tán, cường đại kiếm ý trong nháy mắt nghiền ép ở Long Phi tâm thần trên, hộ tâm kim long cũng không kịp thủ hộ. Long Phi phun ra một ngụm máu tươi đi, thân thể cũng như diều đứt dây, từ cao không chi trung hạ xuống, đập ầm ầm trên mặt đất. Thân thể liên tục bắn bay cút ra ngoài, sắc mặt tái nhợt, toàn thân cao thấp không nói ra đau nhức. Thiên liệt lực lượng ở trong thân thể hắn bung ra, chân chính khai thiên chi lực, vạn phần khó chịu. Bàn thịnh cười lạnh một tiếng, "Ê Long gia. Ha ha ha, bây giờ ai giống như chó chết à?" Bàn thịnh cười như điên, nhìn trên mặt đất giống như chó chết Long Phi, lạnh lùng khinh bỉ, "Đạo, lẽ năm đó là năm đó, bây giờ ta khai thiên nhất tộc muốn một lần nữa quật khởi, muốn trở thành thiên vũ đại lục đệ nhất tộc. Ta muốn tránh ra ngày nhất tộc lần nữa đứng ở cái thế giới này đỉnh phong." Ha ha ha, bàn thịnh cuồng vọng cười lớn, mọi người nghị luận, khai thiên nhất tộc. Thiên vũ trên đại lục tối cổ lão gia tộc, đã từng là thiên vũ đại lục thủ hộ nhất tộc, hai lần bị trấn áp, một lần là long tộc, một lần là từ hồng hoang khu vực trở về long gia, bây giờ khai thiên nhất tộc một lần nữa xuất hiện, trăm vạn năm cái này, hắn lực lượng đã cường đại tới trình độ nào? Cái đó Long Phi, biến thành một chuyện tiếu lâm. Ha ha ha, là khai thiên nhất tộc xuất hiện làm nền. Cũng không phải sao, lúc trước Long gia ngạo mạn, bây giờ thế nào? Nam thiên khu vực đã là phế vật nơi, ha ha ha, mọi người trào cười lên, là khai thiên nhất tộc xuất hiện cảm thấy hưng phấn, bây giờ bọn họ càng kết luận cứu bọn họ người chính là khai thiên nhất tộc, chính là cao cao tại thượng bàn thịnh, hì vù vù, Long Phi thở hổn hển từ dưới đất đứng lên, nhìn cao cao tại thượng không ai bì nổi bàn thịnh, khẽ nói, về cái này thì khai thiên nhất tộc lực lượng. Viêm Hoàng lão tổ đạo, "Ngươi tiểu tử, ngươi chớ làm loạn, ngươi bây giờ sửa là căn bản không phải hắn đối thủ, hơn nữa. Đồ Long đao là thăng cấp, nhưng là vẫn chỉ là cảnh giới thứ ba, không cách nào cùng cảnh giới đỉnh cao bàn cổ mở thiên kiếm hướng so với. Nếu như ngươi lại đi liều một lần, Hắc Ám Long thần lão tổ cũng sẽ bị thương nặng, khó mà tu bổ, đây đối với sau này Đồ Long đao thăng cấp sẽ càng khó khăn." Viêm Hoàng lão tổ lo lắng Long Phi lại phát điên lên, Long Phi khẽ nói, "Yên tâm, ta không biết làm chuyện ngốc nghếch. Mới vừa rồi một chiêu đụng nhau, hắn đã có thể cảm giác được Hắc Ám Long thần lão tổ tức giận, bởi vì chính là một cái bàn cổ mở thiên kiếm khi dễ ở trên đầu của hắn tức giận, bởi vì hắn bây giờ cảnh giới mà tức giận cũng bởi vì chính là khai thiên nhất tộc dám càn rỡ như vậy mà tức giận. Hắc Ám Long thần lão tổ lực lượng là theo Đồ Long đao tăng cường cũng thay đổi mạnh, Đồ Long đao cấp bậc càng cao, hắn lực lượng sẽ trở về càng nhiều, bây giờ chẳng qua là cảnh giới thứ ba, nếu như đạt đến cảnh giới đại viên mãn, chính là bàn cổ mở thiên kiếm tính là gì, một đao là có thể chém vỡ. Long Phi có thể cảm giác được rõ ràng Hắc Ám Long thần lão tổ tức giận. Hắc Ám Long thần lão tổ thanh âm ở Long Phi trong đầu nổ tung, "Đạo, hãy mau đem Đồ Long đao cấp bậc tăng lên đi lên, ta muốn giết chết hắn." Rất khó chịu, rất tức giận, hắn lần đầu như vậy khó chịu. Lúc này bàn thịnh khí diễm càng phách lối hơn, nhìn trên mặt đất Long Phi, cười lạnh nói, "Long gia tiểu phế vật, trở lại a. Năm đó ngươi Long gia tổ tiên nghiền ép ta khai thiên nhất tộc. Bây giờ ngươi Long gia, y hừ. Ngươi ngay cả bị ta giết tư cách cũng không có." Ngược lại, bàn thịnh nhìn chằm chằm lôi ma, cười lạnh nói, "Ở người Long gia có nhiều phế vật, ngươi bây giờ nhìn thấy. Cũng chính là ngươi loại rác rưới này có thể bị Long gia phong ấn lại. Bây giờ, ngươi đi chết đi cho ta." Ngay mới vừa rồi, trong đầu hắn tiếp thu được một đạo tính hơi thở, Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão tới, đó cũng là thời điểm kết thúc, hắn phải chờ tới chính là Thông Thiên Tiên Điện. Ngược lại, Bàn Thịnh nhìn chằm chằm Lôi Ma, trên người mở thiên tiên căn lực lượng bùng nổ, y ông, ngay tại hắn sau lưng, chính chui bàn cổ mở thiên kiếm hư ảnh lao ra, y rắc rắc. Cửu kiếm quy nhất, cho ta chém. Bạch. Chính chui mở thiên kiếm thẳng trùng thiên vô ích, trong nháy mắt ngưng luyện, tạo thành một thanh khổng lồ vô cùng kiếm, thiên ngoại kiếm một dạng thẳng đứng đánh phía Lôi Ma đỉnh đầu, Long Phi không có đi ngăn trở, hắn hai quả đấm nắm chặt đứng lên, nhìn trong bầu trời hạ xuống đại bảo kiếm, trong lòng âm thầm trầm xuống, Lôi Ma hai mắt thấy không trung, gầm thét một tiếng, "Ngụy Long vô thần, ngươi thiếu ta một cái mạng, ngươi nói ta có thể sống được, ngươi lừa gạt lão tử, a." À. "Long gia, ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi." Ùm ùm. Một kiếm hạ xuống, từ hắn thiên linh cái trực tiếp oanh đến tâm thần hắn trung ương, tâm thần vỡ vụn, hắn HP cũng trong nháy mắt thấy đáy, một kiếm này tổn thương. Trực tiếp mạnh nổ, Lôi Ma thế nào cũng không nghĩ tới, hắn sẽ chết ở khai thiên nhất tộc, hắn cho là pháp tắc mất đi thăng bằng, hắn có thể xông phá phong ấn trói buộc, không nghĩ tới Long gia đất đai phong ấn lực vượt qua hắn tưởng tượng, bất kể hắn như thế nào đem hết toàn lực từ đầu đến cuối tránh thoát không hết phong ấn trói buộc, hắn không cam lòng. Bởi vì đưa hắn phong ấn ở người ở đây đã từng đã đáp ứng hắn sẽ không chết, hắn sẽ sống sót. Nhưng là Lôi Ma trong lòng đang gầm thét. Hắn không cam lòng cứ như vậy chết, Long vô thần ba chữ ở trên trời vang vọng thật lâu, Lôi Ma trong ánh mắt không cam lòng, nhưng là thân thể của hắn ầm ầm đảo sập xuống, hắn hai chân như cũ bị đất đai phong ấn cho gắt gao trói buộc chặt, Lôi Đình trong dãy núi người cũng đang khiếp sợ, ngay tại lúc đó, hai đại Thông Thiên Tiên Điện trưởng lão chạy tới, nhìn Lôi Ma bị chém chết, bọn họ vô cùng hưng phấn, y ha ha ha, ha ha ha. Thứ nhất đồ ma người xuất hiện. Chân chính đồ ma người rốt cuộc xuất hiện. Long Phi tỉnh tỉnh đứng ở một nơi, cặp mắt có chút hợp lại, e nổ đi. Số từ 1785.